Nếu em ở đây, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cây ly cụng vào nhau lần đầu tiên tôi ngồi ăn trong chính nhà hàng mà mình phục vụ. Yên làm ở đây đúng cô? Tôi gật đầu khi Thắng hỏi, nhưng tinh thần thì hơi lo ra. Phần lớn là vì tôi cảm thấy cô khỏe, dù đã uống thuốc, mà cô hiểu sao vẫn thấy chóng mặt. Một phần nhỏ khác là vì món súp gà trên bàn, nó làm tôi nhớ tới sư huynh. Sao anh cô thể chờ em dậy để đưa em về? Yên ngơ bộ bệnh nặng rồi. Đó là giọng của Khải. Ấm đấy, nhưng cũng xa xăm thế nào. Tôi cô ngẩng đầu lên, mà chỉ nhìn bàn tay anh đang gắp một miếng thịt bò cho. Vân, tê, tứng kiến việc ấy. Tôi càng nản và buồn đến cô muốn trả lời. À ha ha, phải rồi, anh Khải. Anh là bác sĩ mà, anh xem chị Yên bệnh gì đi. Tôi còn nửa năm nữa mới thành bác sĩ. Cô bé hả, cái cách mà Khải nói với Vân, sao mà gần gũi đáng yêu thế. Còn tôi, anh luôn giữ một khoảng cách hay phong thái gì gì đó, tôi cô biết nữa. Điều đó làm tôi cảm thấy hình như mình chán thế nào. Yên đi toilet một chút, đi được cô, tôi vừa đứng dậy nói, Thắng đã chụp cổ tay tôi hỏi, câu hỏi buồn cười cô chịu được. Điên hả, sao cô được, vì bệnh, vì mệt, vì buồn, giọng tôi cáu thấy rõ. Cả ba người họ nhìn tôi hơi lạ, có lẽ do lần đầu thấy tôi như thế. Tội nghiệp Thắng, anh ta khẽ buông tay tôi và giọng yếu xìu. Tôi chỉ lo, mặt Yên nhìn tái lắm. Cô sao đâu, tôi nói nhẹ hơn, hơi cười. Dù sao thì hôm nay là ngày mừng Thắng, tôi cần phải tiết chế cảm xúc của mình một chút. Em đi với chị Hen, Vân đề nghị nhưng tôi khoác tay bảo nó cứ ngồi đó. Tôi lánh mặt đi vì muốn ở một mình. Một lúc thôi. 5 phút cũng được. Tôi gặp chị Bích bếp hoa trong toilet. Bếp Âu tối nay tăng ca mệt hen. Dạ, em đi ăn với bạn. Cô phải tăng ca, mà sao chị hỏi thế? Chị thấy bếp trưởng của em tất bật trên lầu á. Bếp trưởng em, anh Quân à? Nghe nói có tiệc chiêu đãi gì đó. Chị Bích có vẻ vội, nên lại chào tôi đi trước. Tôi đi lần thần ra ngoài nhưng rồi lại mò lên lầu T. T trên đó là khu vực dành cho thương gia, hạng VIP. Yên, tôi vừa đẩy cửa lối thang bộ để đi lên trên, thì Thắng bỗng gọi lớn vì ong rồi chạy lại. Đi đâu vậy? À, tôi, định sao? Hay Yên chóng mặt, hay Yên đau ở đâu? Có thấy buồn ngủ hay sao cô? Những câu hỏi của Thắng dồn dập tôi nghe càng lúc càng cô rõ nữa. Gương mặt Thắng cũng mờ dần. Cô ổn rồi, nhìn Yên cứ như sắp chết, về thôi. Thắng nắm chặt tay tôi và kéo đi, tôi thấy mình đuối gần như sắp xỉu, vì mới ăn được mấy đũa. Trước khi bị Thắng dắt đi thẳng ra ngoài, tôi chỉ kịp ngước lên tầng trên một thoáng. Anh ở đó, phải cô, sư huynh, anh cô đưa em về vì anh phải tăng ca, chứ cô phải anh bỏ mặc sư muội trong lúc bệnh hoạn thế này. Đúng vậy cô, sư huynh. Em cô bị bỏ rơi, Yên lẩm bẩm gì vậy? Ai bỏ rơi Yên, cách chương.